Đã kiêu ngạo rồi, không kiêu ngạo thì tốt, có thể sống đến trăm tuổi, vừa kiêu căng tính mạng liền kết thúc rồi, ai, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Cách chương.